Nhận nhầm Bạo Quân thành vị hôn phu. Chương 39, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngồi trong xe ngựa, Dư Yểu Lu mất hết sức lực, mềm nhũn dựa vào thành xe. Chỉ trong một thời gian ngắn, nàng đã trải qua đủ loại cảm xúc vui buồn lẫn lộn. Nếu không phải từ nhỏ đã được nuôi dưỡng thân thể tốt, e rằng giờ đã đổ bệnh rồi. Cô nương, nô tỳ có mang theo chút mứt quả người thích ăn nhất đó. Hôm nay người còn chưa ăn sáng, dùng một chút trước đi à? Lục Chi đau lòng vô cùng, vội vàng đỡ nàng dậy. Dư Yểu uể oải lắc đầu. Bây giờ nàng phải đến nhà ngoại, nhưng còn một việc quan trọng nhất chưa làm. Sống nhờ nhà người ta 3 năm, nàng theo bản năng không tin tưởng bất kỳ ai ngoài bản thân, dù đó là người thân ruột thịt. Trước tiên tìm một tiệm ngân hàng, gửi một phần tài sản chúng ta mang theo vào đó, sau đó chúng ta hãy đến nhà ngoại. Nghe vậy, Lục Chi gật đầu lia lịa. Tiền tài mà lão gia phu nhân để lại không bị đại lão gia, nhị lão gia nuốt hết, đều là nhờ cô nương nhà nàng thông minh. Nhà họ Lâm ở kinh thành tuy là ngoại gia của cô nương, nhưng từ khi phu nhân qua đời, nhà họ Lâm đối với cô nương rất lạnh nhạt, thư từ qua lại ít ỏi, phái người đến thăm hỏi lại càng không có một lần. Đới bà biết một số chuyện, từng nói riêng với Lục Chi, dường như năm đó Lâm lão thái gia và Lâm lão phu nhân không đồng ý cho phu nhân gả cho lão gia, chê bai xuất thân thương nhân của lão gia. Dù sao, xét kỹ thì phu nhân cũng là con gái nhà quan lại, dung mạo xuất chúng, tài hoa hơn người, nếu may mắn thì không phải không gả được vào nhà quyền quý. Nhưng đã bao nhiêu năm trôi qua rồi, phu nhân và lão gia cũng đều đã qua đời. Lục Chi thấy nhà họ Lâm thật nhẫn tâm, cô nương còn nhỏ, đúng là lúc cần ngoại gia che chở, vậy mà họ lại lạnh lùng như thế. Họ đến nhà họ Lâm cũng là bất đắc dĩ, không thể ở lại Tô Châu. Trấn quốc công phủ muốn từ hôn, cũng chỉ còn nhà họ Lâm là chỗ thân thích duy nhất có thể dựa vào. Vừa nghĩ đến trấn quốc công phủ nhà họ Phó, Lục Chi liền muốn mắng té tát. Năm đó phu nhân đã cứu mạng trấn quốc công phu nhân đấy. Việc kết thông gia cũng là do trấn quốc công phu nhân chủ động đề nghị. Sau khi định ra hôn ước, lễ vật của nhà họ Dư chưa bao giờ thiếu một lần nào, lúc nào cũng hậu hĩnh chu đáo. Trấn quốc công phu nhân chỉ phái vài gia bộc đến là muốn hủy hôn, còn miệng lưỡi chua ngoa nói cô nương nhà bà ta suối quẩy. Thật đúng là lòng lang dạ sói, không đáng làm người. Nếu không phải như vậy, ta cũng sẽ không nhận nhầm người. Uổng công thêm một trận đau lòng. Cô nương, nô tỳ và mẹ cả lưu lén nhìn, đám người Phó gia kia vẫn chưa được thả ra. Nói không chừng Phó gia thật sự chọc giận Vũ vệ quân, tiếp theo e là sẽ có họa. Lục Chi hận hận, mong Phó gia gặp vận xui. Vũ vệ quân còn hung dữ hơn cả quốc công phủ nhiều. Chúng ta sau khi an toàn xuống nhà ngoại tổ, sẽ đến quốc công phủ từ hôn. Từ sau khi biết hắn không phải thế tử trấn quốc công, Dư Yểu liền không còn hứng thú với Phó gia nữa. Bọn họ là tốt hay xấu đều không liên quan đến nàng. Tuy nhiên, nàng và cha mẹ từ đầu đến cuối đều không có lỗi với Phó gia, cho nên hôn ước này nhất định phải do nàng chủ động đến hủy. Bên bị từ hôn luôn phải gánh chịu một số điều tiếng. Tuy rằng nàng thế đơn lực bạc, Phó gia thế lớn, nhưng cũng không muốn vô cớ mang tiếng xấu. Vừa nói, xe ngựa đã đến một tiệm ngân hàng. Dư Yểu cẩn thận nhìn tấm biển hiệu một cái, rồi cùng Lục Chi đi vào. Dung mạo tuyệt sắc khuynh thành khiến người ta không ngừng nhìn, nhưng trưởng quầy của tiệm ngân hàng lại chỉ liếc mắt một cái rồi thu hồi ánh nhìn. Chỉ vì cách ăn mặc của nàng quá đơn giản, không giống tiểu thư khuê các xuất thân tôn quý, mà nhìn tuổi tác cũng quá nhỏ. Trưởng quầy Hồ, thật trùng hợp, ngài đã từ Tuyền Châu trở về rồi sao? Dư Yểu đi lên phía trước, không để ý trưởng quầy xem thường mình, nhỏ giọng chào hỏi hắn. Tiểu nương tử sao biết ta họ Hồ, còn đi Tuyền Châu một chuyến. Trưởng quầy tiệm ngân hàng kinh ngạc không thôi. Hắn căn bản không quen biết vị tiểu nương tử xinh đẹp quá mức này. Ta quen biết một vị huynh trưởng họ Lê, là huynh ấy nói với ta. Trưởng quầy Hồ của Đình Thịnh ngân hàng không lâu trước đây đã đi Tuyền Châu thị sát. Tính toán thời gian cũng nên về kinh rồi. Dư Yểu cười giải thích với hắn. Vị huynh trưởng họ Lê trong miệng nàng chính là Lê Tùng. Lúc ở trên thuyền, để hiểu rõ kinh thành xa lạ, nàng đã hỏi Lê hộ vệ rất nhiều vấn đề. Giá nhà, giá gạo, tiệm ngân hàng, tiệm vải v.v. Thần kỳ là Lê hộ vệ vậy mà đều biết. Dư Yểu tuy ít va chạm, nhưng nàng nguyện ý học cũng nguyện ý nhớ. Sở dĩ chọn tiệm ngân hàng này là vì Lê hộ vệ từng nói trưởng quầy Hồ của tiệm ngân hàng này người không tệ, chưa từng làm chuyện gì khuất tất sau lưng chủ. Lê, nghe được họ này, trưởng quầy Hồ sắc mặt nghiêm lại, ánh mắt nhìn Dư Yểu lập tức khách khí hơn, thu hồi vẻ xem thường, chủ động chào hỏi nàng. Dư Yểu thuận lợi gửi đồ, lại từ trưởng quầy Hồ biết được cách mua nhà cửa và hộ vệ. Sau đó mới rời khỏi tiệm ngân hàng, trực giác mách bảo nàng, nhà ngoại tổ có thể cũng không phải nơi ở lâu dài. Dù sao cũng phải chuẩn bị sẵn phương án khác, nhưng hôm nay rõ ràng không kịp mua nhà cửa. Dư Yểu ngồi xe ngựa mang theo ba cái dương lớn còn lại đến nhà ngoại tổ họ Lâm. Lâm gia đời đời làm nghề y, lão thái gia Lâm gia hiện tại lại là ngự y trong cung. Ở kinh thành rộng lớn cũng coi như có chút danh tiếng, cho nên không khó tìm. Khoảng nửa canh giờ sau, xe ngựa dừng lại trước cửa Lâm gia. Người gác cổng Lâm gia còn đang kinh ngạc sao trước cửa lại cùng lúc dừng ba chiếc xe ngựa, thì thấy từ chiếc xe ngựa dẫn đầu bước ra một tiểu nương tử tuyệt sắc. Ta tên Dư Yểu, ngoại tổ phụ và ngoại tổ mẫu có ở phủ không? Đây là biểu cô nương nhà Tô Châu họ Dư, ngoại tôn nữ ruột thịt của lão gia và phu nhân. Người gác cổng sững sờ một lúc mới hoàn hồn, vừa sai người nhanh chóng đi bẩm báo, vừa mời Dư Yểu và những người khác vào phủ. Cũng thật trùng hợp, trong cung gần đây nhàn rỗi, lão thái gia hiện tại không trực, đang ở trong phủ Hạc Minh viện. Lão thái gia Lâm gia khó khăn lắm mới được một quãng thời gian nhàn rỗi, đang nhàn nhã cùng hai ba đứa cháu nhỏ nhận biết dược thảo, đột nhiên nghe hạ nhân đến báo biểu cô nương đến phủ. Ông sửng sốt một chút, dược thảo trong tay rơi xuống đất. Ông và lão thê có ba con trai, lại chỉ có một cô con gái Linh Quân được yêu thương hết mực, lớn lên lại gả xa đến Tô Châu. Mệnh bạc đã qua đời 3 năm có lẻ, Linh Quân chỉ có một đứa con gái, Yểu Nương. Thành Tô Châu cách kinh thành ngàn dặm xa xôi, nó vậy mà lại đến đây, là Yểu Nương sao? Nhanh, đỡ ta dậy. Lão phu nhân Lâm gia nghe xong cũng rất kích động, đứa cháu gái ruột thịt duy nhất này của con gái, bà sao có thể không nhớ nhung, chỉ là thành Tô Châu cách kinh thành quá xa, bà căn bản không thể chăm sóc được. Nhưng con dâu cả đã nhiều lần nói với bà, bá phụ bá mẫu của Yểu Nương rất thương nó. Không một tiếng động, ngay cả một phong thư cũng không có. Yểu Nương sao đột nhiên lại đến kinh thành? Chẳng lẽ là có liên quan đến hôn sự với Trấn Quốc công phủ kia? Lão phu nhân Lâm gia đoán là như vậy. Không chú ý đến sắc mặt khó coi của con dâu cả đang vội vã tới. Trưởng tức Lâm gia là Tần Thị, cũng chính là đại mẫu của Dư Yểu. Từ sớm đã tiếp nhận quyền quản gia trong phủ. Bà ta đối với việc Dư Yểu đột nhiên đến không khỏi sinh ra một tia khó thích. Nguyên nhân không thích Dư Yểu có 2 điều. Thứ nhất rất đơn giản cũng rất rõ ràng. Đều là vì Dư Yểu mất cha mất mẹ, bên cạnh lại không có anh em trai ruột để dựa dẫm. Trong mắt người xưa đây là mệnh cách sao chổi. Mê tín một chút, mệnh cách sao chổi là không may mắn, có thể phá hoại vận thế của người khác. Nguyên nhân thứ hai thì phức tạp hơn. cũng là có liên quan đến hôn sự của Dư Yểu và Thế tử Trấn Quốc Công. Nhiều năm trước, lúc mẫu thân Dư Yểu cứu Trấn Quốc Công phu nhân, Tần Thị cũng có mặt. Lúc ấy bà ta rất xem thường việc cô ruột gả cho một thương nhân. Nhưng cô ruột vận mệnh tốt, trong nháy mắt lại kết thân với Phó gia. Thời gian trôi qua, mẹ chồng không biết, nhưng bà ta ra ngoài giao thiệp lại biết Trấn Quốc Công phu nhân nhiều lần khen ngợi nữ nhi nhà họ Tuyên có ý muốn cưới làm con dâu. Hiển nhiên, hôn ước với nhà họ Dư đã bị Trấn Quốc Công phu nhân vứt ra sau đầu. Dư Yểu nếu bị từ hôn, mất mặt chẳng phải là Lâm gia bọn họ sao? Cho nên, Tần Thị càng thêm không thích. Nhưng dù có không thích thế nào, cháu gái từ thành Tô Châu xa xôi đến, bà ta thân là mẫu muốn cũng phải làm ra vẻ nhiệt tình chào đón. Lúc Dư Yểu đi đến gần, nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn quá mức bắt mắt của nàng. Ánh mắt Tần Thị hơi trầm xuống, sự không thích trong lòng lại tăng thêm một phần. Tiểu nương tử có tướng mạo như vậy, rất dễ chiêu họa. Dư Yểu không biết chỉ một lần gặp mặt, đại mẫu đã đánh giá nàng là hồng nhan họa thủy, ngoại tổ phụ, ngoại tổ mẫu, đại mẫu, nhị mẫu, tam mẫu. Nàng ngoan ngoãn hướng ngoại tổ phụ, ngoại tổ mẫu hành lễ quỳ lạp xong, lại lần lượt hướng ba vị mẫu thân phúc thân vấn an. Lễ nghi chu toàn, cử chỉ cũng không có chỗ nào có thể bắt bẻ. Phát hiện vẻ kinh ngạc trên mặt các vị mẫu thân, nàng không khỏi cụp mắt xuống. Nói ra thì còn phải cảm ơn vị hôn phu và các lang quân cô nương nhà họ Trừ. Nàng lén quan sát cử chỉ, bước đi và phong thái của bọn họ, cũng học được không ít. Tốt, tốt, tốt, đứa trẻ ngoan, mau đứng dậy, lão thái gia Lâm gia nhiều năm không gặp ngoại tôn nữ. Vừa nhìn lại có mấy phần giống con gái đã khuất, trong lòng không khỏi thương tiếc, vội vàng bảo người đỡ Dư Yểu dậy. Dư Yểu đứng dậy, nghiêm túc đánh giá ngoại tổ phụ của mình, thấy sự yêu thương trong mắt ông không giống giả tạo, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Nàng rất rõ, ở nhà ngoại, thái độ của ngoại tổ phụ là quan trọng nhất. Nếu ngoại tổ phụ đối với nàng lạnh nhạt, nàng quyết không thể ở lại lâu được. Cứ thế thả lỏng tinh thần, đến khi Dư Yểu bảo người mang ra những món quà trong dương đã chuẩn bị cho mọi người trong nhà ngoại, nàng bỗng thấy trước mắt tối sầm, thân thể mềm nhũn ngã xuống. Trước tiên đến ngân hàng gửi đồ, sau đó mới đến nhà họ Lâm. Sau khi bái kiến Lâm thái y thì ngất đi. May mà người nhà họ Lâm tinh thông y thuật, chẩn đoán Dư nương tử do tâm trạng kích động, uống vài thang thuốc an thần là khỏi. Hiện giờ Dư nương tử chắc vẫn chưa tỉnh. Ngoài cung kiến trương, Thường Bình nghe xong báo cáo không khỏi thở dài. Hắn vốn tưởng chuyện Dư nương tử vào cung đã là điều chắc chắn, nào ngờ lại thành ra nông nỗi này. Không cần nghĩ cũng biết, việc Dư nương tử ngất xỉu nhất định có liên quan đến việc nàng phát hiện ra sự thật. Trên mặt Thường Bình không hề có chút do dự, lập tức hướng đến cung Khang Lạc. Cung Khang Lạc vốn là nơi ở của Thái hậu và các Thái phi. Hiện tại người ở đó là lão phu nhân Trử gia, ngoại tổ mẫu của bệ hạ. Chuyện bệ hạ xuất cung tiêu diệt Ninh Vương là giấu lão phu nhân Trử gia. Chỉ nói với bà rằng bệ hạ mệt mỏi, đang tĩnh dưỡng ở cung kiến trương, không tiếp khách. Giờ đã một tháng trôi qua, bệ hạ hộp cung, tuy sắc mặt vô cùng âm trầm, nhưng nghĩ đến lão phu nhân là người thân duy nhất quan tâm đến hắn bao nhiêu năm nay, hắn vẫn đến cung Khang Lạc một chuyến. Về phần có phải do người Trừ gia vào kinh hay không, Thường Bình chỉ có thể âm thầm suy đoán trong lòng. Là Trung thị đại nhân à, bệ hạ đang ở bên trong trò chuyện với lão phu nhân. An Mama ở cung Khang Lạc là người hầu cũ bên cạnh lão phu nhân Trừ gia. Nhìn thấy Thường Bình liền mỉm cười. An Mama, Thường Bình khẽ gật đầu với bà, không nói thêm gì liền trực tiếp đi vào trong điện. An Mama nhìn theo bóng lưng hắn, sắc mặt hơi cứng lại. Tuy lão phu nhân được bệ hạ tôn trọng nhưng dù sao cũng không có danh phận thái hậu. Thường bình là trung thị quan, phẩm cấp cao hơn tam phẩm, tự nhiên không cần phải khách sáo với bà. Nhưng, bà nghe nói mũ cô nương nhà mình đã vào kinh, có lẽ sẽ mang đến những thay đổi khác biệt. Cách chương.